Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16 hắn từ ngoài cửa đi vào theo sau là Bảo, Nhã Anh và Gia Linh, ai cũng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên tột độ, lần đầu thiếu gia cao cao tại thượng của học viện này xen vào chuyện của người khác và cũng là lần đầu họ thấy được nét mặt cương quyết đến đáng sợ như vậy. Riêng nó, vẫn đứng đó tròn mắt nhìn hắn không nói được gì. Mọi người lại phen ngạc nhiên nữa khi hắn cầm tay nó dắt đi giữa thanh thiên như thế này, khi vị công chúa nổi tiếng luôn sánh bước cùng thiếu gia trong mỗi bữa tiệc đang đứng phía sau mà giờ thiếu gia lại cầm tay nó dắt đi chứ. Nó vẫn nhìn hắn nhưng rồi lại rụt tay ra khỏi bàn tay đang ấm áp kia. Một nhịp trong trái tim hắn cảm thấy hụt hẫng, không chịu buông tha cho nó, hắn vẫn nắm lấy bàn tay mỏng manh lạnh ngắt kia cầm dắt đi. Vẫn không chịu thua, nó rụt tay ra mạnh hơn, vô tình tay vung quá cao và bốp, nó đánh hắn, tất cả từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ khi thiếu gia của họ bị nó đánh. Hắn đưa tay lên sờ vào nơi bị nó đánh, đau là cảm nhận đầu tiên của hắn, tức là cảm nhận thứ hai, lửa giận phun trào là điều thứ ba. Ghì chặt cổ nó vào tường, hắn ra sức ấn mạnh cổ nó hơn, gương mặt nó từ hồng hào chuyển sang trắng bệch như không còn chút máu nào. Những hơi thở bắt đầu khó khăn hơn nhiều so với bình thường. Miu đứng gần đó không khỏi lo sợ nhìn Bảo cầu xin, mắt bắt đầu ương ướt, miệng không ngừng kêu hắn dừng tay. Chẳng thèm nhìn lấy Miu, tay hắn vẫn ghì nó chặt hơn, miệng lên tiếng kêu Bảo dẫn Miu đi ra chỗ khác. Bảo, đưa con nhỏ này ra ngoài đi. Nhận thấy sự lơ đỉnh của hắn, nó cố chút sức vung tay tát hắn. Bất ngờ hắn buông nó ra, cảm nhận được chút không khí đang tràn vào cổ nó, tham lam hít chút không khí ấy rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Hắn sau khi thức tỉnh khỏi cái tát thứ hai của nó cũng vội bước ra khỏi lớp. Những tiếng bàn tán lại xôn xao hẳn lên, cũng may là tiếng phát thanh từ phòng hiệu trưởng vang lên nói hôm nay các học viên được về sớm nên ai cũng phấn khích hết. Nhã Anh và Gia Linh thì cười tươi như hoa khi nó bị hắn trừng trị, nhưng trong lòng vẫn thấy tức khi hắn bị nó đánh, trong khi cô dù một sợi tóc của hắn cũng không dám làm tổn hại. Trước cây cổ thụ hôm trước nó nằm xuống, đôi mắt khép hờ lại với hàng mi dài cong vút khẽ lay động. Nhẹ nhàng lấy đi chút không khí trong lành, chiếc cổ trắng hằn lên những dấu tay đỏ lướm. Hắn vừa tới nơi thấy nó thì lửa giận trong lòng lại nổi lên không kìm chế được, quyết định sẽ cho nó một trận hơn lúc nãy, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt thiên thần dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng, lòng hắn lại nguôi ngoai đi rất nhiều. Nhìn gương mặt ấy mà hắn lại thấy thương hơn, vẻ mệt mỏi hiện lên trên từng cử chỉ nét mặt khiến hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng mà ru ngủ thôi. Cảm nhận được có tia nhìn mình, nó mở mắt đập ngay vào mắt là hình ảnh của hắn, khiến nó vốn khó chịu nay lại khó chịu hơn. Chuyện gì, giọng điệu chẳng có gì là tôn trọng người khác của nó vang lên. Xin lỗi, hắn chẳng biết mình đang nói gì nữa, vừa rồi định dạy cho nó một bài học vậy mà giờ lại xin lỗi. Không cần, tôi không phải người nhỏ mọn, nếu không có việc gì thì anh đi dùm cho. Từ khi nào chỗ của tôi thành chỗ của cô vậy? Nếu anh không đi thì tôi đi. Nó lờ câu hỏi của hắn. Tôi có chuyện muốn nói, nên cô phải ở lại đây nghe tôi nói xong rồi muốn đi đâu thì đi. Nói đi, nó vẫn giữ nguyên tư thế nắm lúc nãy, đôi mắt khép hờ lại. Tại sao cô không tham gia? Không thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó là cơ hội tốt để cô trả thù Ngọc Gia Linh, sao cô không làm? Cô ta chưa bao giờ thắng được tôi cả, chỉ là Toi 6 muốn cho cô ta và Nhã Anh của anh đứng trên bục vinh quang của những kẻ chiến thắng trước đi rồi hãy đưa họ xuống dưới bùn sâu mới thích. Cô nhất thiết phải làm vậy sao? Không, nhưng tôi cũng không buông tha cho họ dễ dàng như vậy. Tùy cô, xong rồi chứ, vậy tôi đi trước, anh ở đây đi. Khoan đã, cô đi với tôi đến nơi này được không? Coi như là tôi xin lỗi cô luôn. Nó nhìn hắn nghi hoặc khiến hắn không biết mình vừa nói gì sai à, lật đật sửa chữa ngay lập tức. Nhìn bộ dạng của hắn khiến nó không khỏi buồn cười. Đừng hiểu lầm, chỉ là bồi thường thiệt hại cho cô thôi. Được thôi, dù sao cũng rảnh rỗi. Cách chương.